Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 40, nghĩ là vừa rồi lập tức khóc quá hung, lúc này Bảo Như đã không thể nào rơi lệ, chỉ là nước mắt bị gió thổi qua, dính tại trên mặt, là một chút, băng có chút khó chịu, con mắt cũng có chút chát chát chát chát, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ lắm đường. Thêm nữa lại bị Lục Nhị Lang thuốc tao ra chó đồng dạng kề cận. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tức giận đến quả muốn dậm chân. Hữu Tâm quay đầu để hắn không cần lại túm. Hết lần này tới lần khác nhớ tới chuyện vừa rồi. Bảo Như lại xinh xinh nhịn xuống. Rõ ràng đã quyết tâm không cùng hắn nói chuyện. Vừa mới liền đã mềm lòng phá công một lần. Lúc này bất luận như thế nào, cũng không thể lại mở miệng. Nghĩ tới đây, nàng trên phạm vi lớn vung lấy tay áo, thở phì phì đi lên phía trước, cũng không quản vung không có vứt bỏ, triệt để không quay đầu lại. Phía sau Lục Nhị Lang ủy khuất ba ba đi theo, thấy nương tử một điểm hồi tâm chuyển ý tứ đều không có. Trong lòng hoảng đến không được, đáng tiếc nơi này là ở bên ngoài, chính là nghĩ hống vợ, đều không có cách nào phát huy. Lục Nhị Lang liền cũng chỉ có thể tiếp tục một mực nắm vuốt tay áo của nàng. Không nói một lời, hai vợ chồng một đường trầm mặc, trở lại thuê lại tiểu viện. Thừa dịp Lục Nhị Lang quay đầu quan cửa chính thỉnh thoảng, Bảo Như xem như có thể hất ra hắn. Sau đó đi mau mấy bước về tây phòng, chờ Lục Nhị Lang đóng cửa thật kỹ tìm tới đi thời điểm. Tây cửa phòng liền đã một mực đóng lại. Lục Nhị Lang, hắn gọi một hồi cửa, không có gọi mở, nhẹ lời hống mấy câu, cũng không ai đáp lại, không khỏi ngừng động tác, trong lòng lại là càng thêm sốt ruột. Xem ra hống vợ nhiệm vụ 10 phần gian khổ à. Trong phòng Bảo Như đã dép lê bên trên giường, thân thể co ro, mặt cũng chôn ở gối đầu bên trong, ngón tay một chút vạch lên trên gối đầu theo dạng đường vân. Lỗ tai lại chi cạnh, tử tế nghe lấy động tĩnh bên ngoài, nghe hắn lại cầu lại hống, còn giả bộ đáng thương. Bảo Như lại có chút mềm lòng, đang do dự muốn hay không cho hắn mở cửa đâu. Dù sao dạo phố đi dạo lâu như vậy, chắc hẳn hắn cũng nên mệt mỏi. Ai ngờ, không chờ nàng xoắn suýt tốt, bên ngoài thanh âm liền lại ngừng. Bảo Như, khi miết miệng đấm bóp giường, đều nhanh muốn ủy khuất chết, kém chút lại không hăng hái rơi lệ. Xấu tướng công, chính ghé vào trên gối đầu mặc niệm, đột nhiên. Bảo Như nghe được phía sau chỗ cửa sổ truyền đến một trận to lớn phù phù âm thanh. Không chờ nàng quay đầu nhìn lại thanh là chuyện gì xảy ra. Một trận tiếng bước chân liền từ đằng sau truyền tới. Lục Nhị Lang đã chạy đến trước giường. Sau đó từng thanh nàng ôm trong ngực đi. Bên cạnh ôm bên cạnh còn hít khà zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz cửa sổ không được a, quá thấp, cũng quá lớn, tùy tiện liền có thể nhảy vào người đến. Vẫn là phải hảo hảo xây một chút, ngay cả hắn cái này văn nhược thư sinh không có gì khí lực, thế mà cũng dễ dàng nhảy vào trong phòng tới. Mặc dù rơi có đau một chút, lại làm cho hắn càng cảnh giác. Trước kia làm sao lại không có phát hiện, cái nhà này lại có như thế đại nhất cái lỗ thủng. Bảo Như, ngươi thả ta ra. Bảo Như biết miệng dãy giụa, lẩm bẩm, ngươi, không cho ngươi ôm ta, nhanh lên thả ta ra. Bị hắn ôm, cảm giác ủy khuất càng đập mờ ni. Bảo Như hốc mắt hồng hồng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn con mắt nhìn, một đôi mắt to đỏ rừng rực, còn có chút sưng, nhìn đáng thương cực. Lục Nhị Lang hô hấp cứng lại, tranh thủ thời gian theo lời buông ra, Sau đó không chờ nàng theo trong lồng ngực né ra, Lục Nhị Lăng đột nhiên hoàn hồn, mình đang làm gì? Lại một cái đại lực một lần nữa đem người vớt về trong ngực, ôm thật chặt, cơ hồ vò đến trong ngực của mình, sợ bị người cướp đi. Ta không buông, ta không buông, ngươi là nương tử của ta, ta muốn ôm ngươi. Lục Nhị Lăng hai tay thiết tí đồng dạng vòng qua vai của nàng, chăm chú đưa nàng giam cầm trong ngực. Mặc dù biết rõ Bảo Như nói tới chỉ là nhất thời nói nhảm, nhưng nội tâm vẫn là không nhịn được coi là thật, có chút tức giận nói. Hắn đem đầu chôn đến nàng cổ bên trong, nghĩ lại, lại bắt đầu bán thảm giả bộ đáng thương. Bảo Như, ngươi cũng đừng khóc có được hay không, cũng đừng không để ý tới ta, thật. Ta cùng cái kia La tiểu thư thật không hề có một chút quan hệ. Ngươi suy nghĩ một chút, dung mạo của nàng không có ngươi đẹp mắt, cũng không có ngươi ôn nhu, làm việc còn đặc biệt ác độc, lại nhiều lần nhắm vào ta. Ta làm sao có thể đi thích nàng nha? Vừa mới những lời kia, nàng là cố ý nói như vậy, chính là nghĩ buồn nôn chúng ta vợ chồng hai cái. Để chúng ta cãi nhau lên mâu thuẫn. Cứ như vậy nàng liền cao hứng. Lục Nhị Lăng nhẹ vỗ về lưng của nàng ân ủi, đem hết toàn lực cho mình giải thích. Cầu sinh dục có thể nói là mạnh phi thường, nhưng lại không biết lời nói này thật sự là hủy đi Tây Tường bổ Tường Đông, càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu. Người ý tứ có phải là nàng so với ta tốt nhìn, so ta ôn nhu, làm việc cũng không ác độc, ngươi liền thích nàng? Bảo Như bĩu môi, bị hắn ôm thật chặt, không thể động đậy, chỉ có thể bóp hắn mềm mềm dái tai chơi. Sau đó liền bắt đầu cố tình gây sự. Hừ, ngươi chính là không có lòng tốt. Về sau nếu là gặp được càng đẹp mắt, càng ôn nhu tiểu nương tử, khẳng định vừa nghiêng đầu liền cùng người ta đi. Nào còn nhớ ta cái thôn này cô thê tử nha. Nói dứt lời, Bảo Như đầu có chút thấp, trong lòng có chút thẹn thùng. Nàng vừa mới khóc như vậy hung, mình cũng nào không rõ là chuyện gì xảy ra, làm sao lập tức cảm xúc liền sụp đổ đâu. Rõ ràng ở trên đường thời điểm hiểu lầm liền đã làm sáng tỏ, vị kia La tiểu thư chính là cái nữ nhân xấu. Nàng căn bản chính là không thể tin, có thể trong lòng của nàng chính là căng căng rất khó chịu. Hiện tại lời vừa ra khỏi miệng, Bảo Như liền rõ ràng chính mình đang lo lắng cái gì. Nói cho cùng, vẫn là tự ti lòng đang quấy phá. Bây giờ Lục Nhị Lăng vẫn chỉ là tú tài, nàng liền ngăn không được bắt đầu lo lắng. Nếu như về sau hắn đi được cao hơn, Bảo Như không biết mình còn muốn bất ổn bao nhiêu hồi. Nàng hy vọng tướng công thành tài, cũng sợ hãi tướng công thành tài. Kịch nam bên trong không đều nói sao, những cái kia cao trung trạng nguyên cuối cùng đều sẽ vứt bỏ vợ con cưới công chúa. Nghĩ đến đây, cái không có lương tâm về sau có thể sẽ làm chuyện. Bảo Như khí lại nện bả vai hắn một chút, bất quá không có gì khí lực, liền cùng mèo con gãi ngứa ngứa giống như bị cào. Lục Nhị Lăng hắn chậm rãi tỉnh táo lại, nghe Bảo Như ăn dấm, cuối cùng là minh bạch nha đầu ngốc này đang nháo cái gì. Sau đó liền nhẹ nhàng cười lên, ôm nàng tay cũng có chút buông ra chút, hơi ít một chút khẩn trương. Ngươi, Bảo Như kiều hừ phát lại nện hắn, thanh âm yếu ớt, ngươi lại cười, không cho cười, tốt, ta không cười. Lục Nhị Lăng lồng ngực chấn động, chậm rãi buông ra trong ngực giai nhân, hai tay nâng lên mặt của nàng, dùng ngón cái giúp nàng lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Gặp nàng lông mi đều bị nước mắt nhiễm ẩm ướt, trong lòng vừa buồn cười lại đau lòng. Nha đầu này, Cái đầu nhỏ cả ngày suy nghĩ lung tung thứ gì đâu. Giúp nàng lau sạch sẽ. Hai tay tiếp tục bưng lấy mặt của nàng. Lục Nhị Lang chân thành nói. Bảo Như, người khác đẹp hơn nữa lại ôn nhu. Đây chẳng qua là người khác. Với ta mà nói chính là người xa lạ. Thê tử của ta cũng chỉ có Bảo Như. Cô gái của ta mà cũng chỉ có Bảo Như. Không có người khác, ai cũng không được. Hắn càng nói thanh âm càng thấp chìm. Người cũng tiến đến Bảo Như bên tai. Mất tiếng tiếng nói chạy xuôi tới. Nghe được Bảo Như toàn thân run lên. Miệng cũng chậm chậm nhếch lên tới. Lại ngạo kiều không chịu thừa nhận. Bảo Như lắc đầu một cái. Mặt chuyển hướng cạnh ngoài không nhìn tới hắn. Kiều kiều hừ một tiếng. Có thể trong thanh âm mang ra vui vẻ. Đã bị tiết lộ tâm tư của nàng. Lục Nhị Lang nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong lòng tăng tràn đầy. Gặp nàng bộ này xinh xắn bộ dáng. Rõ ràng là đã nguôi giận. Nhịn không được liền lại nghĩ đùa nàng. Liền tiếp theo dán lỗ tai của nàng. Nhẹ nhàng nói. Thật Bảo Như. Về sau tướng công chính là Bảo Như. Tướng công cánh tay chỉ có Bảo Như có thể ôm. Tướng công trong ngực chỉ có Bảo Như có thể chui. Tướng công bờ môi chỉ có Bảo Như có thể hôn hôn. Tướng công đại bảo, ngô, càng nói càng không tưởng nổi. Cái gì đại bảo bối? Giữa ban ngày nói cái gì đại bảo bối? Còn người đọc sách đâu? Bảo Như cảm thấy tướng công hiện tại da mặt càng ngày càng dày. Mắc cỡ như vậy, thế mà tùy tiện liền nói ra miệng. Vì ngăn cản hắn nói tiếp, ngô, nàng liền cố mà làm chắn miệng của hắn. Đây là lần đầu tiên Bảo Như chủ động trước hôn hắn. Chạm đến mềm mại cánh môi. Lục Nhị Lang ngơ ngác. Sau đó lập tức thú huyết sôi trào. Hung ác hôn trở về. Hắn nhẹ nhàng cắn môi của nàng. Lại đưa nàng cái lưỡi kéo ra đến hút. Như cái nghiêm túc phụ trách phu tử. Dạy ngây thơ học sinh như thế nào lấy hơi. Như thế nào càng thâm nhập. Một hôn say lòng người, chia đều mở thời điểm, hai người đã ngã xuống giường, mặt đối mặt nằm ni, Bảo Như, ngươi thật ngọt, Lục Nhị Lang mặt xích lại gần chút, cùng với nàng chóp mũi đối chóp mũi, con mắt đối con mắt, hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve Bảo Như, át sưng đỏ cánh môi, thất thần nói, ngoặc kép chấm chấm, ngọt như vậy. Hiện tại ta toàn thân đều cuộn tại mật bên trong, Bảo Như xấu hổ che mặt. Phấn nộn môi đỏ nhẹ nhàng cong cái đường cong, lại bắt đầu một người trộn vui. Lục Nhị Lang bật cười, đưa tay phá phá nàng, lộ ở bên ngoài mũi. Bảo Như nhẹ ngô một tiếng, đưa ra một cái tay đi ra bịt mũi tử. Một con mắt liền lại lần nữa lộ ra, sau đó liền thấy. Lục Nhị Lang chống đỡ thân thể nằm tại bên người nàng. Một tay chống cằm, ánh mắt dập dờn nhìn xem nàng. Trêu chọc nói, không khóc à nha. Hôm nay cái này vừa khóc, quả nhiên là hù đến hắn. Lục Nhị Lang vẫn là lần đầu thấy nương tử thương tâm như vậy. Bất quá, chỉ cần vừa nghĩ tới, tiểu cô nương này là mình ăn dấm mới khóc. Đau lòng đồng thời, lại ngăn không được ngọt ngào hừ. Bảo Như thả tay xuống, cũng học đi phá hắn mũi. Thở phì phì nói, ngươi nếu là chọc ta tức giận, vậy ta liền tiếp tục khóc càng nghĩ. Bảo Như càng cảm thấy đây là cái biện pháp tốt. Tướng công hình như rất sợ nàng khóc. Ân, vậy sau này nếu là hắn dám làm có lỗi với mình chuyện, hoặc là chọc giận nàng tức giận, cái kia nàng liền mỗi ngày ngăn đón hắn khóc. Không chỉ có mình khóc, còn muốn ôm bọn hắn búp bê cùng một chỗ đối hắn khóc. Bất quá vừa nghĩ tới búp bê, Bảo Như mặt có chút hồng. Ngay trước búp bê trước mặt nàng, cái này làm mẹ nếu là khóc, giống như cũng không tốt lắm đâu. Lục Nhị Lang cũng không biết nàng tâm tư chạy xa như thế. Nắm chặt Bảo Như tay, gật đầu nói, tốt, vậy ta về sau đều nghe Bảo Như, tuyệt không gây Bảo Như tức giận. Bất quá Bảo Như cũng phải đáp ứng tướng công, về sau có chuyện gì, hai người chúng ta thật tốt nói ra, không cho phép như hôm nay dạng này, tức giận liền tự mình đi, đem tướng công một người nhét vào nơi đó. Ngươi không biết, ta nhìn Bảo Như bỏ xuống tướng công đi, trong lòng có bao nhiêu đau. Nói xong, Lục Nhị Lang ôm ngực vị trí, làm bộ lẩm bẩm, đối Bảo Như bắt đầu giả bộ đáng thương. Hết chương.